Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200. Chương 200: Thí luyện nơi. Sáng sớm, Bạch Vũ Triết từ đà tọa trong tu luyện tỉnh lại, đứng dậy hoạt động một chút gần cốt phía sau, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, cái gì tiêu hao đều khôi phục, mà lại cảm thấy nguyên lực có chỗ tinh tiến. Đoán chừng đột phá dẫn nguyên cảnh hậu kỳ đã không xa. Võ giả tu luyện tới trình độ nhất định phía sau, đà tọa tu luyện cơ bản có thể thay thế đi ngủ, mà lại có đôi khi hiệu quả sẽ tốt hơn. Đương nhiên, ở một mức độ nào đó bổ sung giấc ngủ cũng là nhất định. Rửa mặt hoàn tất, đi nhà ăn ăn điểm tâm xong phía sau, Bạch Vũ Triết liền hướng thí luyện nơi đi tới. Hôm nay dự định đi xông vào một lần cái này thông thiên tháp thí luyện rốt cuộc là tình hình gì. Thí luyện nơi khoảng cách phòng học cũng không quá xa, đồng dạng ở vào tòa này cự trong tháp, bình thường đi đường đại khái nửa giờ tả hữu. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền đến lúc đó. Trước cổng chính ngồi một cái lão đầu, râu tóc hoa râm, nhìn qua có chút lộn xộn, thân mang một thân màu xám trắng áo bào, cũng tương tự không lắm sạch sẽ. Trong tay đong đưa một thanh phế phẩm đại quạt hương bồ. Tay kia mang theo một cái hồ lô rượu, thường xuyên hướng miệng bên trong rót một ngụm, một bộ lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Tiền bối, học sinh đến đây xông thí luyện nơi. Bạch Vũ Triết tiến lên, chắp tay, mở miệng nói ra, hắn cũng không dám nhìn đối phương là một cái lôi thôi lếch thếch lão đầu tử liền dám nói lung tung. Thông thiên tháp bên trong, không có người bình thường. Ngô, lệnh bài lấy ra, lão đầu kia dò xét Bạch Vũ Triết liếc mắt, lại uống một hớp rượu phía sau, vươn tay của hắn. Bạch Vũ Triết liền tranh thủ lệnh bài giao đến trong tay hắn. Lệnh bài này chính là hôm qua bài vị chiến lúc kết thúc Thẩm Lăng Không lão sư cho. Lão đầu tiếp nhận lệnh bài nhìn lướt qua, liền đối với hắn phất phất tay, ra hiệu hắn đi vào, dư thừa chữ một cái đều không có nói. Làm Bạch Vũ Triết sau khi đi vào, lão đầu kia nhìn thoáng qua Bạch Vũ Triết thân ảnh, thầm nói, đây không phải cái kia bị Thẩm lão đầu nhìn trúng cửu kiếp thánh thể sao? Hôm qua hẳn là vừa mới tiến hành bài vị chiến đi. Cứ như vậy không kịp chờ đợi đến, để lão già ta nhìn xem, tiểu tử này đều cỡ nào đặc biệt. Nói thầm xong phía sau, lão đầu kia lại uống một ngụm rượu, sau đó dẫn theo hồ lô rượu đứng dậy hướng bên trong đi tới. Tiến vào trong một cái phòng, mở ra trong đó một cái trận pháp, trong tấm hình lập tức hiện ra một đầu đá xanh lát thành con đường. Hai bên đường mây mù tràn ngập, nhìn không rõ ràng. Không bao lâu phía sau, một thân ảnh xuất hiện tại đầu này đá xanh trên đường. Hiển nhiên có chút mê mang. Tại quan sát, một hồi lâu phía sau mới thuận đá xanh đường đi vào bên trong đi. Người này chính là Bạch Vũ Triết. Khi hắn đi đến thí luyện nơi thời điểm, có một cái nhân viên công tác trông coi, nói rõ ý đồ đến phía sau, người kia liền giúp hắn mở ra một cái đen nhánh đại môn. Tiến vào bên trong, liền đến nơi này, đầu này đá xanh con đường đại khái rộng 3 mét, bên cạnh bị mây mù che chắn căn bản nhìn không rõ ràng. Bạch Vũ Triết đi một đoạn đường phía sau, phía trước xuất hiện một bóng người, chặn đường đi của hắn lại. Người này một thân trường bào màu đỏ thắm, bộ mặt thấy không rõ lắm, tựa hồ bị thứ gì che kín. Bên hông đồng dạng buộc lên màu đỏ đai lưng, tóc dài đơn giản choàng tại sau đầu. Trong tay một thanh trường kiếm, đồng dạng là màu đỏ. Trừ cái đó ra, liền không có cái gì dư thừa cách ăn mặc. Tầng thứ nhất, cùng chia cửu đoạn, đánh bại ta coi như thông qua đoạn thứ nhất. Phía trước kia xích hồng sắc bóng người mở miệng nói chuyện. Từ trong thanh âm cũng nghe không ra đối phương cụ thể niên kỳ. Người này nói vừa xong phía sau, lập tức liền bắt đầu động. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo xích mang, thân hình mấy cái lên xuống ở giữa liền đã đến Bạch Vũ Triết trước người. Thanh âm lần nữa truyền đến, chiến đấu chung không được thối lui đến đá xanh bên đường trong mây mù. Không phải lấy thất bại luận. Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí màu đỏ thắm chém ngang mà ra, đối Bạch Vũ Triết chặn ngang chém tới, độ rộng tuyệt đối vượt qua 3 mét, đem Bạch Vũ Triết tất cả có thể tránh né lộ tuyến toàn bộ đều phong kín. Thật vô lại a, Bạch Vũ Triết trong lòng thầm mắng một câu, cái này không được lui vào trong mây mù. Thí luyện nơi bên trong thủ vệ nhân viên hiển nhiên là có thể đem ra làm chút văn chương. Đương nhiên, những người này đoán chừng cũng không phải thật người, mà là trận pháp ngưng tụ mà thành. Nghe nói thông thiên tháp thí luyện nơi lối vào chỉ có một cái, nhưng là có thể đồng thời dung nạp 9 người cộng đồng bắt đầu thí luyện. Mà lại thí luyện nội dung đồng dạng, toàn bộ quá trình cũng sẽ không đụng nhau. Đối mặt đạo này kiếm khí màu đỏ thắm, Bạch Vũ Triết cũng căn bản không có tính toán muốn đi tránh né. Thân hình không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước bước ra một bước dài, toàn thân khí kình chấn động, trực tiếp đem kia kiếm khí màu đỏ thắm cho đánh tan. Chỉ là tầng thứ nhất, đoạn thứ nhất mà thôi, chỉ sợ thiên tài trong ban tùy tiện đến người liền có thể vượt qua. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Kiếm khí bị đánh tan, Bạch Vũ Triết một quyền vung ra, thanh sắc quang mang thoáng hiện, thẳng đến đối phương ngực. Kia xích hồng sắc bóng người phản ứng ngược lại là thật thật mau. Nháy mắt sau đó liền đã giơ kiếm tại ngực, phong bế Bạch Vũ Triết công kích. Nhưng là, hắn dù sao chỉ là thí luyện nơi trung yếu nhất tồn tại. Công kích quỹ tích là phong bế, có thể kia lực lượng cường đại lại không cách nào chân chính ngăn trở. Trường kiếm trong tay trực tiếp liền tán loạn, Bạch Vũ Triết nắm đấm đánh vào hắn ngực, nháy mắt sau đó, kia xích hồng sắc bóng người cũng đi theo tiêu tán, đồng thời thanh âm mới rồi bay tới. Giai đoạn thứ nhất, thông qua, tiếp tục tiến lên, khiêu chiến giai đoạn thứ hai. Rời khỏi trực tiếp tiến vào hai bên trong mây mù. Ta ai ra, nguyên lai tiến vào hai bên trong mây mù chẳng khác nào rời khỏi. Bạch Vũ Triết nhìn hai bên liếc mắt, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa, phía trước xuất hiện lần nữa một cái xích hồng sắc bóng người. Nhìn qua cùng vừa rồi cái kia không khác nhau chút nào. Bất quá Bạch Vũ Triết có thể rõ ràng từ trên người hắn cảm nhận được càng cường liệt khí tức. Đương nhiên, loại cường độ này là căn bản không cách nào ngăn cản hắn tiến lên. Đồng dạng một chiêu giải quyết phía sau, tiếp tục tiến lên, một đi ngang qua quan trảm tướng. Bạch Vũ Triết tiến lên tốc độ thế như trẻ tre, phía trước 8 cái giai đoạn, căn bản không có cho hắn tạo thành quá nhiều phiền phức. Cũng chỉ có giai đoạn thứ 8 thời điểm, có thể ngăn lại hắn tam tứ chiêu, mà lại dọc theo con đường này gặp phải người. Từ bên ngoài nhìn vào, đều là giống nhau như đúc. Dựa theo cái này cường độ lời nói, thiên tài trong ban xác thực đại bộ phận đều đến không được giai đoạn thứ 8. Dù sao, liền xem như Mục Thanh Hồng muốn ngăn trở hắn tam tứ chiêu cũng chẳng phải dễ dàng. Khó trách đều nói năm nhất học viên, tuyệt đại số cũng không thể xông qua tầng thứ nhất. Cái này tuyệt đại số, cũng không phải nói bọn hắn lần này, mà là đem trước đó tất cả thông thiên tháp học viên đều tính đến. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền thấy tầng thứ nhất cái cuối cùng giai đoạn người thủ vệ. Người này từ ở bề ngoài nhìn, cùng trước đó vẫn không có khác nhau chút nào. Nhưng là Bạch Vũ Triết chợt nhìn lại, luôn cảm thấy người này cùng phía trước kia 8 cái đều không giống. Không đơn thuần là về mặt khí thế nhìn càng mạnh, cảm giác tựa như là cả người đều càng thêm linh động. Loại cảm giác này hắn trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Đánh bại ta, liền thông qua tầng thứ nhất. Thanh âm kia lần nữa truyền đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?